Sở Hoan, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Tất cả những việc này quả thực đều là quỷ kế của ngươi. Hóa ra ngay từ khi bắt đầu ngươi đã gài bẫy rồi. Cách chương.